Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 12, nhất định phải làm đạo lữ. Hai hợp một, tử thần tuyết ngự kiếm phi hành, mang theo Hạ Cực bắt đầu hướng xuống sông vào, sát nguyên rõ ràng là tại đáy cốc, mà phải vào đến đáy cốc, liền cần giết đi vào. Này, khỏe mạnh kiếm, trên đường. Hai người thấy toàn bộ Cô Tuyệt Phong từ trên xuống dưới từng dãy màu đen hư thối vũ hạc. Những cái kia vũ hạc đã vô pháp bay lượn, chẳng qua là dùng sinh ra móng vuốt gắt gao chụp lấy vách núi. Trên vách núi đá bởi vì mà bị đâm ra lít nha lít nhít lỗ thủng nhỏ. Mà theo hai người giảm xuống, đầy trời màu đen lông hạc bắn nhanh tới. Tử thần tuyết phòng thủ một chỗ đánh tiêu hao chiến cố hết sức. Thế nhưng đối mặt dạng này, du kích chiến lại là rất dễ dàng. Nàng nhẹ nhàng nói tiếng, ta tới. Sau đó trực tiếp nhất tâm tam dụng, một bên ngự kiếm rơi xuống, một bên khu xử hai thanh kiếm giữa không trung phi tốc xoay tròn. Kiếm bản thân chiều dài tính cả kiếm quang pháp tướng. Phi tốc xoay tròn thành hai đạo cực lớn màu bạc ánh sáng tròn. Lạnh sáng chói hắc hắc, lông hạc bắn nhanh, phi tốc tới, đương đương đương đương đương, tựa như vạn tiễn đập nện tại kiên cố trên tấm chắn. Lại như mưa rào gõ xuống tại ngọc bàn, dồn dập mở ra, tiếng vang thanh thúy, chẳng qua là mấy hơi thở công phu, phi kiếm đã vọt thẳng đến đáy cốc. Hai người ánh mắt quang hướng phía dưới, đáy cốc rõ ràng là nồng đậm màu đen khí thể, tựa như trì thủy ngân sền sệt chậm rãi chảy xuôi theo. Mà cái này đến cái khác màu đen hư thối vũ hạc đang từ trong đó leo ra. Hạ Cực tầm mắt tảo động, xâm chiếu một cái xa xa địa thế nói, này màu đen khí thể cũng không sâu, hẳn là chỉ có 5-6 mét dáng vẻ. Nếu như chậm thêm một quãng thời gian, sợ là liền có thể đi đến vài trăm mét, đến lúc đó có thể thai nghén ra tới, sợ cũng không phải là này loại gà mờ hư thối vũ hạc. Tử thần tuyết rất tán thành gật đầu, đây cũng là đúng dịp, bằng không sát yêu nào có dễ giết như vậy, này dù sao cũng là 13 nghiệp lực cảnh kiếp yêu. Nhưng mà, này chút màu đen hư thối vũ hạc đều là không hoàn toàn thể. Nàng trở về câu, số lượng có hơi nhiều. Nói xong, nàng liền ngừng lại, sau đó lại nói tiếng, ta thử một chút có thể hay không chảm tán những cái kia sát khí. Dù sao trước đó còn chưa từng gặp qua này loại đang ở thành hình sát địa phương. Phi kiếm treo ở vách đá bên trái vài trăm mét, lại treo ở màu đen sát khí phía trên gần vài trăm mét. Khoảng cách này, vừa vặn đủ nhiều mở theo bên cạnh cùng dưới chân phóng tới vũ tiễn. Tử thần tuyết thu hồi hai thanh phi kiếm, thoáng nhắm mắt, sau đó nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại. Bên trên tiếp thiên khung, thiên địa thần thông dường như đạt được hiệu lệnh, mà tại nàng ở giữa huyền bí quanh quẩn. Tử thần tuyết chậm rãi nói, kiếm nhị thiên hải vân sinh hóa cô long. Tiếng nói vừa ra, nàng hai ngón chính là hướng xuống dưới chân đột nhiên một điểm. Điểm này, trong trời đất phong vân như đến hiệu lệnh, dồn dập hướng về nàng ngón tay chỉ phương hướng mà đi. Chỉ ra, không thấy kiếm, lại nhìn, cũng đã thấy một thanh cực kỳ khoa trương ngàn trượng cự kiếm hướng xuống chém xuống. Cái kia cự kiếm chỉ là làm, chảm, động tác này về sau. Liền là hoàn toàn thoát ly tử thần tuyết trưởng khống, mà là chứng minh giống như là có sinh mệnh hướng về phía dưới mà đi. Trong dự đoán nổ vang cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì đạo này thiên địa thần thông hóa thành kiếm khí. Bất ngờ thành một đầu như có thực chất phong vân chi long. Con rồng này lặn đâm vào màu đen trong hơi thở, lập tức rời sông lấp biển, sóng khí lên rít gào. Giữa đất trời khí lưu bỗng nhiên ngổn ngang dâng lên, tử thần tuyết ngự kiếm mang theo Hạ Cực thoáng đằng không. Mà nàng tay trái thủy chung nắm lấy cái kia, mặt trời kiếm luân. Để phòng sinh biến, lúc này, liên miên bất tuyệt tiếng vang, còn có quái dị réo vang liên tiếp truyền đến, trong gió truyền khắp nơi đều là, mà kéo dài vài dặm sát thì hoàn toàn bị sốc lên. Màu đen hư thối vũ hạc lại bị đầu kia, phong vân chi long, quyển ném đầy trời đều là, như cùng một cái màu đen chăn bông một thanh lưỡi dao, cho xé rách, lộ ra bên trong trắng bông vải, trắng đen xen kẽ, kéo dài hơn 10 dặm, rất là hùng vĩ, một kiếm chi uy, quả là tại tư, tử thần tuyết thở phào nói, này sát hơn là thật vừa mới thành hình, bằng không ta cũng không có cách nào nhất kiếm chém ra. Nhưng tình thế như vậy, mong muốn xuống thăm dò còn cần một chút thời gian, Hạ Cực xem nhìn sắc trời, đã rất muộn, nhanh đến nửa đêm đi. Hắn nói một tiếng, đợi không được, dứt lời, tay phải hắn năm ngón tay đè xuống, khẽ chọc hư không, một cái càng dày đặc càng lớn phát tướng cầu lập tức xuất hiện. Hạ Cực lấy tay hướng xuống, trong hư không lập tức hiện ra một đầu cực lớn pháp tướng cự thủ. Cái kia cự thủ thăm dò vào sát, cuồng mãnh xả động, đem cái kia vẫn còn đang không ngừng khép lại, sát cho triệt để xé mờ. Tử thần tuyết lần nữa hiểu biết lực lượng này, nàng thăm thẳm nhìn thoáng qua Hạ Cực, chỉ cảm thấy nam nhân này có khả năng càng hai cảnh giết địch. Hai người phối hợp, nhất kiếm hóa long, một tay pháp tướng, đem này chưa thành hình sát xé nát vụn, coi như là cái kia màu đen hư thối vũ hạc lại nhiều cũng là vô dụng. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, hiện ra mặt đất một cái đẹp lạ thường màu đen vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy theo mặt đất sinh ra, như cùng một cái suối nguồn giống như, đang liên tục không ngừng ra bên ngoài tuôn ra màu đen khí thể. Chỉ bất quá có thể là thiếu đi linh khí duyên cớ. Màu đen khí thể sinh ra tốc độ đã rất chậm, Hạ Cực hơi chút quan sát. Trong hư không pháp tướng cự thủ trực tiếp quơ lấy cái kia một mảnh thổ địa. Bùn đất đánh sơ xác, bụi trần bay lên, lộ ra một khối màu đen có làn da chất cảm nham thạch. Ngay tại này quỷ dị nham thạch bị pháp tướng cự thủ nắm lấy bay lên không lúc. Rất nhiều màu đen hư thối vũ hạc tựa như phát điên bắt đầu thét lên. Sau đó hoàn toàn không để ý tự thân hướng lấy hai người bay nhào tới. Muốn tiến hành ngăn cản, nhưng này căn bản vô dụng. Pháp tướng cự thủ nắm lấy cái kia quỷ dị nham thạch đến cách đó không xa. Hạ Cực nói, tiểu tử cô nương, Đông Hải kiếm tiên nói, gọi ta thần tuyết đi. Hạ Cực nói, thần tuyết, ngươi dùng không gian chữ vật trước tiên đem vật này thu lại. Tử thần tuyết vô cùng vui lòng làm, như thế. Nếu như thiếu niên này nhường đủ nhiều trọng yếu đồ vật chứa đựng tại chính mình trong chữ vật giới. Chỉ, đây chẳng phải là nói hắn không thể rời bỏ chính mình rồi. Tình yêu liền đến nhanh như vậy sao? Tử thần tuyết mặc dù vẫn là hết sức hoang mang, lý trí cũng hết sức khó hiểu. Nhưng tình cảm cùng trực giác lại tại nói cho nàng trước mặt nam nhân này chính là nàng theo đuổi. Trung cực, làm đạo lữ. Nhất định phải làm đạo lữ. Thế là, nàng trực tiếp nắm này sát nguyên thu vào. Màu đen hư thối vũ hạc nhóm mất đi sát nguyên. Liền lâm vào càng thêm điên cuồng trạng thái. Này điên cuồng kéo dài ước chừng nửa nén hương thời gian chính là tiến nhập trạng thái hư nhược. Lại nói tiếp, này chút quỷ thú đúng là từng cái biến thành cho bụi. Hóa thành bị khói đen bao khỏa kỳ dị máu thịt. Hướng về đại địa, máu thịt khói đen, bay múa đầy trời, mà những máu thịt kia mới vừa rơi xuống đất, liền như là nước vào biển miên, bị hút thu vào, cũng không thấy nữa. Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem một màn này, chợt nâng lên pháp tướng cự thủ thịnh trụ cùng nhau máu thịt. Cái kia máu thịt rơi vào pháp tướng trên lòng bàn tay, liền bắt đầu cực nhanh, hòa tan. Hạ Cực kỳ nhanh chóng nói, thu lại, tử thần tuyết cảm giác là lạ,

phi kiếm theo không hạ xuống, hiện ra hai người thân hình, nàng mới cắn môi, lòng khẩn trương để xuống. Hạ Cực còn chưa lên tiếng, Tử Thần Tuyết nói thẳng, hôm nay có chút cơ duyên, ta mang Tề Mặc đi lấy chi, cho nên làm trễ nải. Diệu Diệu nhìn thấy Đông Hải Kiếm Tiên nói rõ lý do, đáy lòng cũng hiểu rõ, mà lại có cơ duyên chính là chuyện tốt. Tử Thần Tuyết lại nói, ta nghĩ quê ác, ngươi như nguyện bái ta làm thầy, không còn muốn theo ta đi Đông Hải, mà là ta theo các ngươi. Ai? Diệu Diệu sửng sốt một chút, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Nàng kỳ thật đối vị này kiếm tiên tiền bối tràn ngập hào cảm, đáy lòng cũng là có chút điểm muốn theo nàng rời đi. Chỉ bất quá nàng lo lắng đệ đệ, lại thêm có đệ đệ sau lưng tiên nhân cấp cho Huyền Diệu kiếm đạo, cho nên mới chuẩn bị tự mình tìm tòi. Nhưng tự mình tìm tòi cuối cùng sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Nào có bên trong lão sư tốt, Tử Thần Tuyết nói, sợ ta người sư phụ này không đủ mạnh sao? Dứt lời, cũng không đợi Diệu Diệu phản ứng, chính là ngón trỏ ngón giữa cùng nổi lên. Diệu Diệu con người đột nhiên co vào, cặp kia chỉ ở trong mắt nàng đã hóa thành một thanh lăng lệ kiếm. Đình viện cuối mùa thu, trồng chất tại đất lá rụng, như bị cái kia hoa kiếm hai ngón kiếm khi dẫn dắt. Xoáy múa nhẹ lượn quanh, hóa thành vòng xoáy, dòng xoáy vận tốc quay càng ngày càng nhanh chóng. Nghiễm nhiên một bộ nơi đây thiên địa đã bị nàng nắm trong tay cảnh tượng. Tử Thần Tuyết nói khẽ, ngươi xem một kiếm này như thế nào? Kiếm nhất, biển xanh chiều dâng vân sinh diệt. Nàng dứt lời, hoa kiếm hai ngón đã chỉ hướng thiên khung. Trong chốc lát, lấy nàng làm trung tâm, cái kia đầy đất bụi trần, lá vàng nói rõ lý do bay lên trời. Nhất trần nhất kiếm, một lá nhất kiếm, trần lá thao thiên, kiếm cũng thao thiên. Kiếm quang rực rỡ nhấp nháy, tựa như áng vàng mới nổi lên. Tại Thương Vân về sau huyễn biến ra vạn loại sinh diệt, cực kỳ hùng vĩ. Đông Hải kiếm tiên nhất mạch Thiên Chi Cửu cũng không là đơn giản pháp tướng huyền công, mà là 9 loại phổ biến tính rất mạnh thần thông. Này loại phổ biến tính thể hiện tại hắn kéo dài tới phía trên. Mỗi người thi triển ra Thiên Chi Cửu đều có thể có chỗ khác biệt. Trừ cái đó ra, này 9 kiếm còn có thể thêm phụ đến tiếp sau cảnh giới lực lượng. Hạ Cực mặc dù có thể phá vỡ này 9 kiếm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn cho ra kiếm chiêu có Thiên Chi Cửu cường đại như vậy phổ biến tính, độ dẻo, mà dạng này đặc tính, có lẽ chính là Diệu Diệu có thể thành tựu thái nguyên căn cứ. Hạ Cực tại Cô Tuyệt Phong thấy kiếm nhị lúc liền có phỏng đoán, bây giờ lại thấy kiếm nhất, đáy lòng phỏng đoán càng rõ ràng, mạnh mẽ nhân quả không cách nào chặt đứt. Tử Thần Tuyết cùng Diệu Diệu cơ hồ là đã chú định sư đồ duyên phận, mà Diệu Diệu tương lai cũng ở chỗ nơi đây. Hắn vọng thêm can thiệp, nhìn như mang đến tốt hơn, kỳ thật ai yêu ai kém. Lại tại cái này thiên cơ hỗn độn thời điểm, ẩn giấu tại không thể suy tính thời gian trường hà cùng nhân quả bên trong, không thể nhìn trộm. Một kiếm ra, Lương Châu náo động rất nhanh, chính là lại không ít thành bên trong đóng giữ cao thủ theo bốn phía vây tới. Tại đây nhà nhỏ viện bên ngoài lẳng lặng vây quanh, mà người cầm đầu chính là một người mặc giáp nhẹ, tay cầm thất tinh thương dáng vẻ tướng quân nam tử. Hắn cung kính cất giọng nói, Bắc Đường Hoàng thất cung phụng, Huống Ưng, xin ra mắt tiền bối. Tử Thần Tuyết nói, ta không có ác ý, cũng không giao phong, chẳng qua là thi triển kiếm chiêu mà thôi. Cái kia dáng vẻ tướng quân nam tử trầm ngâm hạ nói, có tiền bối lời này, ta Huống Ưng liền yên tâm. Dứt lời, hắn phất phất tay, một đám vội vàng chạy tới người giống như nước chiều rút cấp tốc tản ra. Bọn hắn là thành bên trong đóng giữ siêu phàm cường giả, nhìn thấy bực này lực lượng cường đại tự nhiên muốn đến điều tra rõ ràng.